Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 232. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và chúng ta hãy để lại những comment tương tác với nhau ở bộ truyện này nhé mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo tập 232 Đạo Quân. Nghiêm Lập hơi kinh hãi. Ông ta cũng tận mắt nhìn thấy, tận mắt xác nhận. Người đứng phía trước không xa thật sự là Nghi Hữu Đạo không sai. Đối mặt với nhiều người tìm kiếm như vậy, sao đã có thể chạy thoát chứ? Ông ta không biết rốt cuộc Nghi Hữu Đạo muốn làm gì. Dựa theo kế hoạch của Nghi Hữu Đạo, ông ta không ngờ Nghi Hữu Đạo lại tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Ông biết hấp dẫn thế lực Trư Quốc vây quét là do một tay Nghi Hữu Đạo bày kế, nhưng mà không ngờ Nghi Hữu Đạo lại ép mình vào con đường chết. Có cần phải liều mạng như vậy không? Có điều lo lắng của ông ta dường như hơi dư thừa. Tìm tới tìm lui đều không tìm được bóng dáng của Nghi Hữu Đạo. Không thể nào, có một đống đồ như vậy sao có thể biến mất được chứ? Hắn có thể xé rách hư không sao? Lặn tiếp xuống nước, xới từng tấc đất dưới đáy nước cho ta. Bất kỳ xó xỉnh nào, bất kỳ hang động nào ở dưới đáy nước đều không thể được bỏ sót. Không tìm được Nghi Hữu Đạo, Triệu Phong Bình đứng trên hẻm núi tức giận la mắng chỉ huy. Rất nhanh, người Hàn Tống tới, thấy vậy cũng gia nhập tìm kiếm. Cuối cùng người nước Tấn và nước Triệu cũng đến, gia nhập tìm kiếm. Trên hai bờ dòng nước xiết của hẻm núi và trong dòng nước trong hẻm núi, trước sau chặn đường, trái phải bao vây, cộng thêm nhiều người tìm kiếm trên phạm vi lớn nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng Nghi Hữu Đạo. Nghiêm Lập tìm một cơ hội, triệu tập ba trưởng lão chủ sự của ba nước lại, nhắc nhở mấy người nói. Xem ra hắn đã trốn thoát rồi. Trừ Phong Bình nói. Chắc chắn đáy nước này có vấn đề. Nghiêm Lập nói. Đừng có vấn đề hay là không có vấn đề gì nữa. Vấn đề là sắp đổ lên người chúng ta rồi đây này. Mấy người nhìn về phía ông ta, vô cùng khó hiểu. Tiền Phục Thành trưởng lão Thiên Hòa giáo câu mày hỏi. Chúng ta? Vấn đề gì? Nghiêm Lập nhắc nhở. Không khí có gì đó không đúng. Các người không phát hiện người của các thế lực khác thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào chúng ta sao? Một khi tìm tới tìm lui cũng không tìm được. Người cảm thấy một câu dưới đáy nước có vấn đề của chúng ta có thể bàn giao được hay không? Bọn hắn sẽ nghi ngờ chúng ta giả vờ, cho rằng chúng ta đã đắc thủ. Như vậy có hậu quả gì có lẽ không cần ta phải nhắc nhở chứ? Lời này vừa nói ra, mấy người đều âm thầm kinh hãi. Nghe thấy lời nhắc nhở này, mấy người quan sát liền thấy đúng là thế lực khắp nơi hình như thực sự đang thỉnh thoảng để ý đến phía bọn hắn. Cuối cùng tìm tới tìm lui, người của Yến, Vệ, Tề đột nhiên lặng lẽ rút lui. Không lặng lẽ rút lui không được, sợ kinh động đến những người khác sẽ là vô cùng nguy hiểm. Đây chính là bố cục Nghi Hữu Đạo bỏ ra nhiều tâm tư sắp đặt, mong cho Nghiêm Lập thúc đẩy kết quả. Hắn muốn hoàn thành, hoàn toàn phá hủy, kết thúc cuộc tìm kiếm linh trùng của bảy nước để giữ ưu thế số lượng linh trùng ở trên tay mình. Cộng thêm có người nhắc nhở phù hợp, hành vi quỷ dị của Yến, Vệ, Tề quả nhiên đã đánh thức con người trong mộng. Ví dụ từ xưa tới nay, dù cố gắng gian khổ như thế nào thì cũng không thể chịu đựng được sự phá hoại của nội gián. Mẹ nó, bị đám cầu vật rào hoạt cái đùa bỡn rồi, đi tìm cho ta. Thái Thúc Sơn Nhạc kịp phản ứng lại, đứng lên trên hẻm núi trồi ầm lên. Ông ta không gấp cũng không được, dù có tìm kiếm bao nhiêu linh trùng thì hẳn cũng không thể nhiều hơn số lượng ở trên tay ba nước đã bỏ chạy kia. Khí vận tông của ông ta có lợi hại đi chăng nữa thì cũng không thể xử lý hết những nhà khác. Người ta đâu phải là bùn mặn chứ, tổn thất thực lực quá lớn, khí vận tông sẽ không qua được cửa ải ở lối ra. Tóm lại người khác đã bắt đầu tranh đoạt, hơn nữa thu hoạch lại to lớn. Ai còn muốn dựa vào cách ngu ngốc tìm kiếm linh trùng để tranh xếp hạng thì có vẻ quá ngu rồi. Muốn tranh hạng nhất, ngoài cướp đoạt đã không còn cách nào khác. Ai muốn giành hạng nhất, kẻ đó là nguy hiểm nhất. Vì lý do an toàn, Hàn, Tống nhân cơ hội gặp mặt đã móc nối thêm với nước Triệu. Nước Triệu bị nước Tấn lôi vào chuyện này cũng sợ hãi. Tuy không có trưởng lão chủ sự nhưng mà thái độ lại nhất trí lạ thường. Bắt nhịp với Hàn Tống, nhân lúc có Hàn Tống ở bên làm chỗ dựa, đã quả quyết vứt nước tấn kết minh với Hàn Tống. Thái Thúc Sơn Nhạc tức giận đến mức la hét, nhưng mà đối mặt với ba nhà liên thủ đối kháng, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hối hận trước đó không nhân cơ hội đoạt linh trùng ở trong tay nước triệu. Đến lúc này trong bảy nước, Yến Vệ Tề đã kết minh liên thủ, Hàn Tống Triệu kết minh liên thủ, nước tấn mất người trợ giúp, trở thành kẻ cô đơn. Biến hóa của thế cục không giống như dự đoán của Nghi Hữu Đạo. Trên hồ nước mênh mông vô bờ, một đám tu sĩ hải ngoại lần lượt trồi lên từ trong nước, nhảy lên bờ. Cả đám đều đứng ở trên bờ, nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn phía xa, không chạy nữa. Đoạn Vô Thường nói: "Hắn đã cắt đuôi được rồi. Trước đó dù chạy trốn rất lâu, dù đã lâu không còn nhìn thấy truy binh, nhưng mà cả đám vẫn không yên lòng. Mãi sau này mới lặn đến vùng nước biển này. Mãi sau này mới lặn đến vùng nước này. Diện tích thủy vực rất lớn, truy binh cũng không thể thăm dò được phương hướng của bọn hắn bỏ trốn. Lúc này mới coi như thực sự yên tâm. Đếm lại quân số, chỉ còn lại hơn 700 người. Dưới truy sát của bảy nước, bên này cũng có kế hoạch chạy nhanh, có người chạy chậm. Những kẻ bị rơi lại e là không thể quay về nữa." Hồng Cái Thiên buông tiếng thở dài nói: "Tất cả mọi người đều hiểu ý của gã. Tình huống lúc đó đối mặt với nhiều người truy sát như vậy, không thể lo cho những kẻ chạy chậm được, cũng không cách nào quay lại cứu viện. Nếu không mọi người sẽ không ai có thể chạy thoát. Dưới sự truy sát của bảy nước, bọn hắn đã tổn hao hơn 300 người. Dưới tình huống bị truy sát, phía trước có mục tiêu đuổi theo, bị đuổi kịp có lẽ không còn ai sống sót được. Có thể thuận lợi thoát thân, hẳn là Nghi Hữu Đạo dụ địch thành công, cũng không biết tên đó giờ như thế nào." Lãng Kinh Không cũng buông tiếng thở dài. Phù Hoa trầm mặc. Nói thật, lúc đầu bọn hắn không có tin Nghi Hữu Đạo có thể hy sinh bản thân dụ địch cho bọn hắn. Bọn hắn cho rằng tình huống sẽ ngược lại, rất có khả năng Nghi Hữu Đạo sẽ để bọn hắn dụ dỗ truy binh yểm hộ cho mình thoát thân. Nhưng khi đó không có lựa chọn nào khác. Giữ lấy Nghi Hữu Đạo đi không, mọi người đều xong đời. Chỉ đơn thuần là còn nước còn tát, trái phải đều khó thoát thì chỉ có thể thử một chút xem sao. Không ngờ Nghi Hữu Đạo thực sự nói được làm được, thật sự có thể bất chấp sống chết cá nhân giúp bọn hắn dẫn truy binh đi, để bọn hắn trốn được một kiếp. Cho dù vẫn phải chết hơn 300 người, nhưng mà dù sao còn tốt hơn là toàn quân đoàn diệt. Huống hồ cái này cũng không thể trách được Nghi Hữu Đạo. Có thể làm được đến mức này, Nghi Hữu Đạo người ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, không ai có thể chỉ trích được gì Nghi Hữu Đạo, ngược lại còn khá là cảm động. Hồng Cái Thiên sụt sịt nói: "Bất kể lán vì muốn giữ gìn mớ đinh trùng này để giành hạng nhất hay thế nào, thì chỉ ít chứng minh một điểm: hắn không chơi trêu gì cả. Chúng ta đã lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, đúng là chúng ta hiểu lầm hắn. Hắn thực sự là có thành ý hợp tác." Lãng Kinh Không và Đoạn Vô Thường cũng đều yên lặng gật đầu. Phù Hoa thở dài một hơi nói: "Nơi này không nên ở lại lâu, đi thôi. Đến nơi đã hẹn gặp mặt, xem thử hắn còn có thể sống sót trở về không. Đi dụ địch cướp đoạt gì đó, bọn hắn đã không còn trông mong gì nữa, đã chơi mệt rồi. Cả đám lưu lạc giữa đất trời." Nghi Hữu Đạo đang lang thang một thân một mình ở trong vùng đất hoang cổ. Như mặt trời mọc, mặt trời lặn, tọa độ sao trời, phân rõ phương hướng đông tây nam bắc, tìm hình dạng đặc biệt của mặt đất mà mình từng thấy để phân biệt rõ là nên đi đâu. Khi trời chạng vạng tối thì trốn trong núi, kiếm trong tay cắm ở trên mặt đất, cởi áo khoác ra, tách mặt ở trong phủ, lên chui kiếm. Cởi áo khoác hai tầng ra, tách mặt trong phủ lên chui kiếm đang cắm trên mặt đất. Áo khoác ngoài màu đen, ở mặt ngoài thì mặc lên, lại lấy áo khoác ngoài ở trên chui kiếm mặc ra bên ngoài. Sau khi mặc xong quần áo, hai tay bưng lấy mặt, bóc mặt nạ trên mặt ra, quấn lại nhét vào trong ống tay áo. Cả người khôi phục lại trạng thái ban đầu, cũng thở phào một hơi. Dùng thân phận miêu phiêu miễu các chạy trốn lâu như vậy, có lẽ không bị ai theo dõi, hẳn là đã an toàn. Hắn quay người ngồi xổm trên bờ suối, vốc nước tạt lên mặt. Sau khi rửa ráy sơ sơ thì uống một ngụm nước. Lúc đứng dậy liền quay đầu nhìn ánh mặt trời chiếu qua khẽ hở ở hai khe núi một cách khó hiểu. Hắn dần dần xoay người đối mặt, chậm rãi giang hai tay ra, nhắm mắt ôm lại, ôm lấy tia sáng kia. Tia sáng cũng chiếu lên hắn, kéo dài cái bóng nghiêng nghiêng cô độc quán, cũng khiến cho hắn những giọt nước trên mặt long lanh rực rỡ. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, không còn lưu luyến tia sáng kia nữa, dứt khoát cầm kiếm trong tay bay lượn về phía đỉnh núi, đáp lên ngọn núi cây đại thụ. Đáp lên một ngọn cây đại thụ, Ngưu Hiếu Đạo quan sát xung quanh, hơi sắp xếp lại cành lá ở trên ngọn tay, bện chúng lại như là một tấm giường lưới, gối tay nằm lên trên, cảm nhận ánh sáng giữa trời đất đang dần dần biến mất. Nhìn bóng đêm đang từng chút chiếm lĩnh thế gian, thỉnh thoảng có gió thổi, tán cây lắc lư, hắn nằm ở trên tàng cây cũng lắc lư theo gió. Nằm trong màn đêm nhìn bầu trời, cảm nhận từng ngọn gió, lắng nghe tiếng côn trùng kêu vang. Ở phía xa thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng mãnh thú kêu gào, bản thân hắn thì cô đơn lạnh lẽ. Nội tâm chẳng cách nào có thể yên bình được, vẫn còn đang mãi suy tư. Trời vừa sáng, sau khi phân biệt xong phương hướng, hắn lại một lần nữa xuất phát. Một mình đi giữa núi rừng hoang vắng, đi trong mưa gió mười mấy ngày, cuối cùng đã gặp được một nhóm người ở địa điểm hẹn gặp mặt, đám người của Vạn Động Thiên Phủ. Thấy hắn đi tới, đám người Vạn Động Thiên Phủ rất vui mừng. Không có thời gian cụ thể, chỉ bảo chờ ở đây, cảm giác không biết có phải chờ bao lâu nữa khó chịu, trong lòng không hề có gì gọi là chắc chắn. Ngưu Hiếu Đạo cũng chẳng có cách nào, điều bất ngờ gì cũng có thể xảy ra, hắn cũng không thể đưa ra thời gian gặp mặt cụ thể. Giờ cuối cùng nhìn thấy người, trong lòng đám người Vạn Động Thiên Phủ cũng vững tin hơn rồi. Ngươi không sao chứ? Tư Đồ Diệu vừa gặp mặt liền hỏi. Ngưu Hiếu Đạo lắc đầu, liếc mắt nhìn nhân số cười nói, xem ra các ngươi cũng vẫn ổn. Tư Đồ Diệu nói, bên chúng ta không sao, có điều cảm giác đợi ngươi chả có gì dễ chịu cả. Ngưu Hiếu Đạo gật đầu cười cười với Lê Vô Hoa, không nói nhiều. Đi thôi. Đi đâu? Tư Đồ Diệu hỏi. Đi gặp đám người Tứ Hải. Ngưu Hiếu Đạo chỉ về một hướng, cứ đi về phía kia, trong vòng 3 ngày hẳn có thể gặp nhau. Tư Đồ Diệu ngạc nhiên, sao ngươi lại tách ra? Một lời khó có thể nói hết. Nhiều người khó giữ bí mật nên Ngưu Hiếu Đạo không muốn nói nhiều, chỉ quẳng lại một câu rồi đi dẫn đường. Không đến 3 ngày, 2 ngày sau một dãy núi mây mù lượn lờ xuất hiện. Đám người Vạn Động Thiên Phủ không biết đây là đâu, Ngưu Hiếu Đạo cũng tới đây lần thứ hai. Đây chính là nơi gặp mặt đám tu sĩ Tứ Hải vào lúc tiến vào bí cảnh Thiên Đô, cũng là nơi Ngưu Hiếu Đạo và đám người hải ngoại hẹn gặp mặt lúc tách nhau ra. Tiến vào trong núi, tìm được động phủ kia nhưng mà không thấy một bóng người, tâm trạng của Ngưu Hiếu Đạo lập tức nặng nề. Chả lẽ đám người hải ngoại kia không thể kịp thời thoát thân? Cũng không đúng. Lúc ấy hắn mở nắp ở phía xa quan sát. Lúc ấy hắn nấp ở phía xa quan sát, thấy thế lực bảy nước đều rút về tìm kiếm theo phương hướng hắn thoát đi. Chả lẽ sau đó lại xảy ra chuyện nào? Chuyện không phải là như hắn nghĩ. Không lâu sau, Tô Công Gia thuộc hạ của Hồng Cái Thiên xuất hiện, mời đám Ngưu Hiếu Đạo đi cùng cả. Cả đám đi vòng qua dãy núi, đi sâu vào một nơi khác mới gặp được đám người Tứ Hải. Gặp lại, Hồng Cái Thiên hết sức nhiệt tình, luôn mồm khen hay, đi tới đấm một đấm vào ngực của Ngưu Hiếu Đạo, sau đó lại ôm cánh tay. Lão đệ giỏi lắm. Sau khi buông ra, Ngưu Hiếu Đạo lại hỏi, sao lại núp ở đây? Phù Hoa cười nói, lúc bị bảy nước truy sát, tổn thất vài huynh đệ, bọn hắn đều biết chỗ, sợ sau khi bọn hắn rơi vào tay bảy nước không giữ được mồm miệng nên phải di chuyển địa điểm. Đây là cái cớ, dưới tình huống bị truy sát, bọn hắn mới là mục tiêu, đuổi sát không buông là chuyện chính. Chẳng ai có tâm tư đi bắt đám tù binh vô dụng kia, rơi lại bị đuổi thì chỉ có đường chết thôi. thực ra vẫn là đề phòng Nghiếu Đạo, sợ Nghiếu Đạo rơi vào tay của bảy nước mồm miệng không cứng, nên không dám ở lại chỗ cũ chờ. Nhìn thấy đám Nghiếu Đạo tới, xác nhận đằng sau không có gì dị thường thì mới cho người lộ diện dẫn bọn họ tới. Nghiếu Đạo chỉ cần nghĩ một chút thì cũng hiểu, có điều không có nói thẳng. Nói thẳng ra chứng minh là mình thông minh thì cũng chả có ý nghĩa gì, ngược lại còn có thể khiến cho hai bên không vui, nên chỉ cười cười gật đầu. Thấy Nghiếu Đạo chẳng những bình yên trở về mà còn dẫn đám người Vạn Động Thiên Phủ đến, Phù Hoa thực sự kinh ngạc hỏi: "Lão đệ, bảy nước nhiều người đuổi bắt ngươi như vậy, sao ngươi có thể thoát thân được đây?" Nghiếu Đạo nói: "Ta bị đuổi đến mức chó cùng rất sợ, nhảy xuống một con sông, tình hình ở dưới đáy nước khá là phức tạp, nên giúp ta may mắn thoát khỏi một kiếp. Các người không biết tình thế lúc ấy thực sự nguy hiểm đến mức nào đâu, chỉ có thể nói là ông trời vẫn chưa có quên ta." Đám người tứ hải thổn thức, nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, nhiều người bao vây chặn đánh như vậy, sao có thể không nguy hiểm chứ. Hồng Cái Thiền vỗ vỗ bả vai Nghiếu Đạo coi như là an ủi, cũng coi như là giúp hắn trấn an sợ hãi. Đoạn Vô Thường đối mặt với mọi người nói: "Giờ chúng ta đã gặp mặt, tiếp theo nên làm gì đây?" Nghiếu Đạo tiếp lời nói: "Kiếp kia tuy đã nguy hiểm, nhưng mà cũng không phải là chuyện xấu. Người của bảy nước đã tụ tập lại vì chúng ta, cả đám ai nấy đều có mục đích riêng. Nước Tấn nghèo khổ, khát khao hạng nhất, không thể nào chung sống hòa bình với những người khác. Muốn không xảy ra chuyện cũng khó. Đã làm ra thế này rồi thì chẳng còn ai có tâm tư phân tán lực lượng đi tìm kiếm linh trùng nữa. Giờ việc chúng ta cần làm là đừng có để bọn hắn tìm kiếm được chúng ta, cứ để cho bọn hắn chém tự nhiên, cứ để bọn hắn tự chém giết lẫn nhau. Chúng ta an tâm chờ ở đây là được, đợi đến khi lối ra của bí cảnh mở thì chạy trước." Tư Đồ Diệu nghe vậy thì trong mắt lóe lên tia cổ quái, yên lặng dò xét đám yêu ma thủy quái đang chăm chú suy nghĩ. Phù Hoa trầm ngâm nói: "Cướp đoạt đến cùng, sau khi linh trùng tập trung ở trong tay một số người thì e là số lượng trên tay chúng ta vẫn chưa đủ để giành hạng nhất." Nghiêu Hiếp Đạo nói: "Chỉ cần tổng số không tăng lên thì chênh lệch sẽ không lớn, chúng ta vẫn chiếm ưu thế, đến lúc đó xem tình hình rồi ứng đối sau. Bên nước Yến còn có nội ứng của chúng ta, chúng ta vẫn còn không có, còn có không gian thao tác rất lớn." Thái Thúc Sơn Nhạc tức giận cắn lấy Hàn Tống Triệu không thả, như là con sói đói đến chết cũng không buông. Sau khi tỉnh táo lại, Thái Thúc Sơn Nhạc cũng không thể không đối mặt hiện thực Yến Vệ Tệ kết mình. Yến Vệ Tệ kết mình, Hàn Tống Triệu cũng kết mình, một nhà ông ta đi đâu làm gì cũng phải chịu thiệt, cho dù có thể thắng thì tất nhiên cũng phải chịu tổn thất nặng nề, sẽ chỉ để đám người khác chiếm tiện nghi mà thôi. Đối mặt với tình thế như vậy, ông ta nghĩ ra một biện pháp điều hòa, âm thầm liên lạc với nước Hàn và nước Tống, khuyên hai nhà cùng giành một vị trí 1, 2, 3. Hai bạn đối mặt với tình thế như vậy, ông ta nghĩ ra một biện pháp điều hòa, âm thầm liên lạc với nước Hàn và Tống, khuyên hai nhà cùng giành vị trí 1, 2, 3. Ba nhà liên thủ ôm luôn tiền thưởng 3 giải 1, 2, 3 rồi chia đều tổng số. Trong các kỳ đại hội bí cảnh thiên đô trước, từ sau khi Khí Vân Tông quật khởi tham gia, tỷ lệ giành được hạng nhất phần lớn đều thuộc về Khí Vân Tông, không thể lấy được hạng nhất với ông ta mà nói thực là khó xử. Nhưng mà địa thế mạnh hơn người, thà làm như thế này dù sao vẫn đỡ hơn xếp hạng áp chót chẳng được cái gì. Mà biện pháp này thực sự đả động được nước Hàn và nước Tống. Mặc dù hai nước này cũng đã muốn giành hạng nhất, nhưng mà lại không ôm hy vọng quá lớn sẽ giành được hạng nhất, phần lớn chỉ nghĩ cứ cố gắng hết sức mọi thứ thuận theo tự nhiên. Dựa theo lẽ thường, Phiêu Miễu Các sẽ ban thưởng cho ba thứ hạng đầu tiên thứ tự là 300 triệu kim tệ, 100 triệu kim tệ và 5.000 vạn kim tệ. Ba thứ hạng đầu cộng lại là 450 triệu kim tệ, ba nhà chia đều, mỗi nhà chia được 150 triệu. Như vậy mặc dù không nhiều bằng 300 triệu hạng nhất, nhưng mà vẫn nhiều hơn so với 100 triệu hạng hai. Phần thưởng không bằng hạng nhất, nhưng mà hơn hạng hai rất nhiều. Đối với nước Hàn và nước Tống mà nói, lấy được phần thưởng này đã tốt hơn mong đợi lắm rồi, trở về cũng có cái để mà bàn giao. Đối với Thái Thúc Sơn Nhạc, Thế này trở về tuy không lấy được hạng nhất, nhưng mà cũng tốt hơn hạng hai, cũng tiện quay lại vàn giao. Người khác không biết nhưng mà ông ta thì biết. Nước Tấn nghèo, lại đang âm thầm chuẩn bị khai chiến. Nước Tấn cần tích lũy tài lực nên đã cắt giảm cung cấp tài lực cho Khí Vận Tông. Hiện nay Khí Vận Tông thực sự rất cần số tiền kia. Ở trên dưới toàn phái đều trông cậy ông ta mang tin tốt về. Nếu không, đệ tử Khí Vận Tông cũng đâu cần có chạy tới bí cảnh Thiên Đô để liều mạng chứ. Ông ta cũng tưởng tượng được Vạn Thú Môn, Thiên Hành Tông và Linh Tông qua loa như thế nào. Nhưng mà Khí Vận Tông không có điều kiện như vậy. Bà phái đó thực sự là có tiền, không cần phải đem tính mạng đệ tử ra kiếm số tiền này. Nếu ông không thể đem phần thưởng có phân lượng tương đương về thì sẽ rất khó đối mặt với trên giới toàn phái. Ba nhà đàm phán thế này, cùng liên thủ cướp hạng nhất, hai, ba, cộng tiền rồi lại chia đều. Còn về nước Triệu, sau khi ba nhà mưu đồ bí mật thì kết quả là bị bài xích ra ngoài. Bọn hắn chuẩn bị liên thủ xử lý nước Triệu. Có điều tạm thời vẫn chưa động vào nước Triệu, mà muốn lợi dụng nhân thủ nước Triệu ứng phó với Yến Vệ Tề. Ngoài mặt thì bốn nhà kết minh liên thủ, trên thực tế là ba nhà cùng lừa gạt nước Triệu. Lý do là ba đấu ba không có phần thắng, bốn đấu ba thì rất có khả năng. Ba nhà cùng đưa ra quyết định, nước Triệu không thể nào từ chối, cũng không dám từ chối, chỉ có thể làm theo. Sau đó bốn nhà liên thủ toàn diện tìm kiếm tung tích của Yến Vệ Tề, nhưng mà kết quả lại có lỗi với sự vất vả của bản thân. Lúc ấy đáng lẽ không nên trốn, trốn rồi thì lại phải có vẻ chúng ta đang có tật giật mình. Trong rừng núi sâu mênh mông, trưởng lão Lưu Hưng Cao của Huyền Binh Tông suýt xoa than thở. Trưởng lão Nghiêm Lập của Từ Kim Động ngồi xếp bằng dưới tàng cây hừ lạnh nói: tình huống lúc đó chúng ta giải thích hữu dụng không? Không cho bọn hắn soát người, bọn hắn tin sao? Là ta có thể vứt bỏ thể diện cho ngươi, người ta soát người, còn các ngươi có thể vứt bỏ thể diện cho người ta lục soát không? Môn phái nào có thể chịu mất mặt như vậy chứ? Nếu không kịp thời rời đi, bốn nhà bọn hắn chắc chắn sẽ liên thủ chơi chúng ta. Kịp thời thoát thân, ngươi hẳn nên cảm thấy may mắn mới đúng chứ? Gần đây ba nhà Yến, Vệ, Tề luôn nhắc đến chuyện này. Vì chuyện này giờ ba nhà đang hoàn toàn co đầu rụt cổ, sợ bị bắt gặp, cũng không dám cho người ta đi tìm linh trùng, chỉ trốn ở đây không dám chạy lung tung. Ta cứ cảm thấy kỳ lạ, lúc ấy chỗ đó đã bị chúng ta bao vây, ở trên nước dưới nước đều kiểm tra kỹ càng, sao ngươi lại biến mất chứ? Trừ Phong Bình khó hiểu lắc đầu. Đừng nói ông ta, ngay cả Nghiêm Lập cũng cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc Ngưu Đạo đã thoát thân như thế nào? Càng nghĩ càng không thể nào tưởng tượng được. Trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung cũng không nghĩ ra, chợt nói một câu. Theo như bên dưới nói lại, lúc ấy có một người của Phiêu Miễu Các rời đi, có phải là Ngưu Đạo đã giả mạo người của Phiêu Miễu Các để thoát thân không? Lời này vừa mới nói ra, mấy người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía ông ta. Điều này cũng cung cấp cho mọi người một mạch suy nghĩ, nhưng mà không ai dám chắc chắn. Dù sao Phiêu Miễu Các phái người đi điều tra tình hình bí cảnh Thiên Đô cũng là chuyện bình thường, cũng có người từng tình cờ nhìn thấy. Trưởng lão Thủ Chính Các chần chừ nói: Giả mạo người của Phiêu Miễu Các tức là tìm chết. Người hữu đạo có thể có lá gan lớn như vậy sao? Cái công phu xoay người một cái là đổi sang trang phục của Phiêu Miễu Các này, có khả năng sao? Mọi người trầm mặc, không ai dám chắc chắn. Nghiêm Lập bị suy nghĩ này của bọn hắn làm cho khiếp vía, vội ho một tiếng nói: không thể nào. Trừ Phong Bình quay đầu lại nhìn: ta thấy rất có khả năng, ngươi dựa vào cái gì mà nói không thể? Ngươi ấy bị oán hận làm cho mê muội rồi. Nghiêm Lập chỉ chỉ ông ta rồi chỉ chỉ đầu mình: tự ngươi thử nghĩ cho kỹ đi. Mỗi người chúng ta lúc tiến vào bí cảnh Thiên Đô, tiến vào Thiên Cốc, Phiêu Miễu Các đều tiến hành kiểm tra từng người, xác minh thân phận. Không chỉ có Nghi Hữu Đạo, bất kỳ ai cũng có thể mang đồ giả vào. Mà Nghi Hữu Đạo khác với chúng ta, hắn đã gây ra chuyện ở Thiên Cốc, còn bị Phiêu Miễu Các đưa đi thẩm tra một lần, hắn căn bản không thể đưa được đồ giả vào. Lời là ông ta tự nói, tuy là nói giúp Nghi Hữu Đạo, nhưng mà sau khi nói ra những lý do này, bản thân cũng thực sự cảm thấy có lý, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng hãi hùng khiếp vía dần bình tĩnh trở lại. Cả đám nghe vậy trên cơ bản đều khẽ gật đầu, cảm thấy nói có lý. Trừ Phong Bình chần chờ nói: ở ngoài không có cơ hội, có phải là vào bí cảnh Thiên Đô rồi mới làm không? Nghiêm Lập nói: người có điên không? Quần áo Phiêu Miễu Các đều là hàng đặc chế, vừa nhìn đã biết ngay thật giả. Nghĩa Hữu Đạo đâu có dễ làm chứ. Người sẽ không cho rằng Nghĩa Hữu Đạo trắng trợn cướp đoạt từ trên người của Phiêu Miễu Các đấy chứ? Nếu thực sự làm cho ra những chuyện này, Phiêu Miễu Các đã huy động nhân lực điều tra từ lâu rồi. Cho dù là trong bí cảnh không tiện tra, thì tên này vừa ra khỏi bí cảnh sẽ lập tức phát hiện động tác khác thường của Phiêu Miễu Các. Chuyện chưa được điều tra rõ, đừng có ai mong có thể dễ dàng rời khỏi Thiên Phòng Thiên Đô Phòng. Trừ Phong Bình chậm rãi gật đầu nói: người nói cũng đúng, ra ngoài xem động tĩnh là biết ngay. Nếu bên Phiêu Miễu Các thực sự có vấn đề, 8-9 phần 10 là không thể thoát khỏi liên quan tới cái tên kia. Nghiêm Lập không muốn biết này, muốn bên này nhiều chuyện, khổ sở nói: chỉ mấy đệ tử bên dưới nhìn thấy, những người khác đều không nhìn thấy. Ta không thấy, các người cũng không thấy, trong lòng mấy người chúng ta không nắm chắc. Mấy chuyện này không có chứng cứ, tốt nhất là đừng có làm loạn. Một khi thực sự chọc vào Phiêu Miễu Các, Nghĩa Hữu Đạo trả đũa lại, nói người vì thù riêng muốn mượn tay Phiêu Miễu Các diệt trừ hắn. Phiêu Miễu Các thực sự tra ra gì đó, Nghĩa Hữu Đạo lại đưa ra được biện pháp thoát thân để chứng minh, người coi như là tự tìm phiền toái rồi. Nếu người cứ nhất định dây dưa với Nghĩa Hữu Đạo, vậy thì phải là có một đám người tận mắt nhìn thấy. Tóm lại, thái độ của ta là không có chứng cứ đừng nói lung tung. Nếu Trừ huynh cứ muốn làm lớn chuyện với Phiêu Miễu Các, vậy thì chuyện của Trừ huynh ta tuyên bố trước, ta không biết gì hết. Có chuyện gì Trừ huynh với Phiêu Miễu Các tự giải quyết, đừng có dính đến ta, ta không nghe đấy cũng không có biết gì khác. Những người khác nhìn nhau, thái độ cũng gì cũng không biết, không lên tiếng cũng là một loại thái độ. Trừ Phong Bình trầm mặc. Ngày tháng thôi được, bí cảnh đã được mở ra 4 tháng, đồng nghĩa với 9 tháng ở ngoại giới, nói trôi qua là trôi qua. Nhân thủ tiến vào thực sự quá hạn. Trời đất bảo là một đám người thực sự muốn trốn, trong tình huống không có manh mối, muốn tìm được không khác nào là mò kim đáy biển. Không tìm thấy, cũng không biết nhân thủ Yến, Vệ, Tề trốn ở đâu. Nhân thủ 4 nước khác quyết định trở về, quyết định trấn thủ lối ra của bí cảnh, chờ người đến thì quăng lưới. Người của mấy nhà đó không thể cứ trốn mãi ở bí cảnh không quay về. Sau khi quyết định quay về, Đức Triệu lập tức xui xẻo. Tấn, Hàn, Tống quả quyết ra tay động thủ tập kích Đức Triệu. Lâu như vậy mọi thứ đều ổn, ai ngờ độc thủ đột nhiên ập tới, tu sĩ dưới Đức Triệu bị giết không kịp trở tay. Đối mặt với tập kích liên thủ của 3 nhà, tu sĩ Đức Triệu không hề có sự chuẩn bị, thậm chí còn không thể tổ chức phản kích hữu hiệu, gần như là bị tiêu diệt hết. Chỉ có lác đác vài người chạy được, những kẻ chạy thoát không biết nên trốn ở đâu, bị thương mà bỏ chạy. Nhân thủ Hiểu Nguyệt Các cắm vào Nước Triệu, không một ai may mắn sống sót, toàn bộ đều bị giết. Linh trùng Nước Triệu cực khổ thu thập, rơi vào tay người khác, bị Tấn, Hàn, Tống chia nhau. Sau khi 3 nhà đắc thủ lập tức trở về, cũng buộc phải trở về trước. Chạy ra như vậy, con đường quay lại cũng tốn không ít thời gian. Sau khi đến khu rừng rậm cổ xưa, 3 nhà liên thủ giữ chặt lối ra, ôm cây đợi thỏ. Có điều trước khi bọn hắn đến, đã có người tới trước. Người của Vạn Thú Môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông đều đã tới, chỉ còn chờ lối ra mở ra là bước ngay ra ngoài. 3 nhà này cũng không định kiếm cái khoản tiền này, không muốn vì thế đắc tội với người khác. Vốn vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nên tới tham gia qua loa, cũng đã liên thủ. Đây là hành vi nhất quán của 3 nhà. Người của 3 nhà đều không nhiều, lúc vào mỗi nhà chỉ có 100 người, tập hợp lại cũng chỉ có 300 người. Mỗi kỳ lúc trở về đều sẽ liên thủ để ứng đối bất chắc. Mặc dù người không nhiều, nhưng 3 nhà tài lực hùng hậu, ở trên tay phù triện vô cùng nhiều. Lúc người của bọn hắn phân tán người ngoài có thể đánh chiếm tiện nghi của người khác. Đợi khi 3 nhà đều tụ hợp một chỗ, không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ với bọn hắn, nếu không tất nhiên sẽ là tổn thất vô cùng nặng nề. Tấn, Hàn, Tống cũng không có ý định trêu chọc bọn hắn, cũng không dám công khai trêu chọc. Mặc dù bên ngoài 3 nhà kia không phải thế lực khổng lồ gì, nhưng mà thực lực cá nhân đều đủ ảnh hưởng đến chiến sự các quốc gia, vẫn nên duy trì thế trung lập đối với bọn hắn thì hơn. Trên đan bảng, những thứ hạng đầu tiên vào bí cảnh Thiên Đô trên cơ bản đều đã trở về từ sớm, cũng đầu quân vào ba môn phái trung lập liên thủ này, mượn ánh sáng của bọn họ để cùng an toàn mà rời đi. Ba môn phái trung lập cũng chấp nhận bọn họ hợp tác tạm thời, có vài cao thủ giúp đỡ cũng có thể giảm bớt nguy hiểm, là chuyện giúp đỡ lẫn nhau cùng có lợi. Tây môn Tinh Không cũng đã quay lại, Ngụy Đa tâm trạng sa sút đi ở bên cạnh y. Nhan Bảo Như cũng đã quay trở về. Có điều giữa cái giờ Trần nhấc tay đã mất đi vẻ tiêu sái tự nhiên ngày xưa, ở trên người lộ ra vẻ trầm mặc khác thường. Trên thực tế, nàng ta trở về sớm nhất. Khi nàng ta trở về nơi này còn chưa có ai khác trở về. Nếu Nghiêm Lập nhìn thấy nàng ta ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ. Vì Nghĩa Hữu Đạo đã truyền lời cho bên Nghiêm Lập, một khi nhìn thấy Nhan Bảo Như trở về nước Yến, giết không tha. Tóm lại không thể để Nhan Bảo Như có cơ hội mở miệng, phải dọa cho Nhan Bảo Như sợ mà bỏ chạy, ép cho Nhan Bảo Như quay trở về đây sớm. Đây chỉ là một chuẩn bị đề phòng vạn nhất của Nghi Hữu Đạo. Dưới tình huống bình thường, xem chừng nữ nhân này sau khi tách người nước Yến quá lâu cũng khó có cách quay trở lại. Bên nước Yến cũng không hề để lại ký hiệu gì cho nàng ta tìm kiếm. Dưới tình huống một thân một mình, không có tai mắt khác trợ giúp, ở một nơi rộng lớn thế này cũng khó tìm kiếm được thế lực khác. Những thế lực khác cho dù thấy nàng cũng sẽ không chủ động bại lộ tung tích. Dù sao nàng ta cũng chẳng có gì đáng để cướp, thực lực lại cao, người ta không cần thiết phải dính vào phiền phức này. Quan trọng nhất là tình thế của nữ nhân này hữu hạn, lúc đó không biết giữa hắn và đám tu sĩ hải ngoại đã cùng làm những gì, vì thế đã lén theo dõi dẫn đến bại lộ. Theo phán đoán của Nghĩa Hữu Đạo cộng thêm vài nguyên nhân khác, có lẽ nữ nhân này xung quanh không ai giúp đỡ, dưới tình huống một mình trơ trọi thì cũng chỉ có thể trở về nơi này. Đúng như suy đoán của hắn, Nhan Bảo Như đã thực sự quay trở lại đây. Đợi Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông tới, bây giờ lại chờ được ba nước Tấn, Hàn, Tống tới. Đối với Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông, Nhan Bảo Như lộ ra vẻ thâm trầm. Đối với Tấn, Hàn, Tống, ánh mắt nàng ta lóe lên, trông có vẻ dục dịch muốn hành động. Ngụy Đà cũng có vẻ ngò nghe muốn động với nhân mã của Tấn, Hàn, Tống, nhưng mà lại không dám tới gần, vì không quen thân nên không tiện mạo muội tìm tới. Tề Môn Tinh Không biết y đang nghĩ gì, muốn nghe ngóng tình hình Nghi Hữu Đạo. Trước đó khi vừa gặp ba môn phái trung lập Vạn Thú Môn đã từng nghe ngóng, nhưng mà ba phái đều không có tin tức gì của Nghi Hữu Đạo. Chờ ta ở đây, Tề Môn Tinh Không dặn dò rồi đi đến nhân mã bên phía ba nước vừa tới. Bên đó ít nhiều y cũng có quen biết vài người. Sau khi hỏi thăm nghe ngóng một phen, Tề Môn Tinh Không quay trở về cũng mang theo tin tức của Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo và đám tu sĩ hải ngoại bên kia liên thủ, giờ sống chết vẫn chưa thể chắc chắn, có khả năng đã chạy trốn, cũng có khả năng đã chết dưới sự liên thủ vây quét của Yến Vệ Tề. Nói đại khái tin tức một lượt. Cảm ơn. Ngụy Đa nửa vui nửa buồn cảm ơn sự hỗ trợ của y. Vui là vì Nghi Hữu Đạo đã tìm được một trợ thủ lớn, có khả năng vẫn còn sống. Lo là vì Nghi Hữu Đạo vẫn còn sống, không nói gì khác, chỉ cửa ải trước mắt thôi, e là Nghi Hữu Đạo không thể qua được, y không thể giúp. Cho dù Tây Môn Tinh Không có ra tay cũng không cách nào hộ tống được Nghi Hữu Đạo an toàn để ra ngoài. Y cũng thực sự nên cảm ơn Tây Môn Tinh Không. Tìm kiếm linh trùng không phải là mục đích của Tây Môn Tinh Không. Cái Tây Môn Tinh Không có thời gian là nhàn rỗi. Cái Tây Môn Tinh Không có là thời gian nhàn rỗi. Ngụy Đa ở bên cạnh Tây Môn Tinh Không lâu như vậy, Tây Môn Tinh Không đã bỏ rất nhiều công sức giúp y chữa trị khỏi tật cả lâm. Đương nhiên cũng chưa có thể khỏi hoàn toàn. Nói chuyện liên tục thì vẫn hơi cứng nhắc một chút. Dù sao cũng là tật xấu đã nhiều năm, nhất thời khó có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tây Môn Tinh Không không quan tâm y có cảm tạ hay không, chẳng qua chỉ muốn giúp y mà thôi. Nếu không muốn, dù Ngụy Đa có quỳ xuống cầu xin thì cũng vô ích. Biết được Nghiêu Đạo dày vò trong bí cảnh lâu như vậy, còn làm ra nhiều chuyện đến mức như thế, bản thân Tây Môn Tinh Không cũng rất bất ngờ. Phát hiện sức sống của Nghiêu Đạo thực sự ngoan cường, bị nhấn trên mặt đất dẫm lên dẫm xuống mà vẫn không chết, lại còn đảo ngược tình thế lăn lộn với đám yêu ma quỷ quái, chủ động cướp linh trùng của bảy nước, rõ ràng là không cam tâm bị xử tử hình. Thực ra có một số việc cũng không cần phải đi nghe ngóng. Tấn, Hàn, Tống đều có qua lại với Vạn Thu Một, Linh Tông và Thiên Hành Tông bên này trong lúc giao lưu qua lại với bà môn phái bên này, dĩ nhiên cũng nhắc đến Phong Thanh cùng Hiếu Đạo và đám người hải ngoại. Đương nhiên, người nước Tấn Hàn Tống không để lộ chuyện mình liên thủ tiêu diệt nhân mã nước Triệu. Nghe thấy đệ tử Linh Tông bên cạnh bàn luận chuyện của Nghĩa Hữu Đạo, Nhan Bảo Như có đủ các suy nghĩ. Nàng ta đã biết trước Nghĩa Hữu Đạo cấu kết với đám người của hải ngoại, có điều không ngờ Nghĩa Hữu Đạo lại đi làm mồi nhử cho đám người hải ngoại, dụ người của bảy nước rơi vào bẫy phục kích. Có một số việc không biết còn nữa. Sau khi biết rồi, Nhan Bảo Như vô cùng hối hận. Lúc đó mình quá ngu, lúc trước nhìn thấy đám Thái Kim Kỳ bị phục kích, hẳn nên nghĩ đến điều này mới đúng chứ. Đạo lý đơn giản như vậy, sao tới bây giờ mình mới hiểu ra. Nếu ngay từ đầu mình phản ứng kịp thì đã có thể nhắc nhở bên nước Yến, cũng có thể kịp thời bóp chết mưu đồ của Nghĩa Hữu Đạo, có thể dồn Nghĩa Hữu Đạo vào chỗ chết, mình cũng không vì theo dõi mà phải chịu nhục, vô cùng nhục nhã. Nhờ đến hình ảnh mình phải chật vật cầu xin tha thứ, thật có thể nói là càng nghĩ càng ảo não. Thật không ngờ rằng tất cả đơn thuần chỉ là nghĩ nhiều thôi. Rất nhiều chuyện người ngoài cuộc khó mà đưa ra phán đoán chính xác. Trong tình huống tin tức không đối xứng, e là cho dù nhân chân tướng có bày ra trước mắt người, người cũng chưa chắc có thể hiểu được. Lui một bước mà nói, nàng ta và Nghĩa Hữu Đạo căn bản không phải cùng một loại người. Nghĩa Hữu Đạo là loại người có thể không động thủ giải quyết vấn đề, thì sao cố gắng hết sức không phải động thủ. Nàng ta thì trước khi chưa chịu thua thiệt, có thể trực tiếp dựa vào vũ lực của mình giải quyết vấn đề, thì sẽ không có chạy về dùng cách cáo trạng rồi chậm rãi chờ Nghĩa Hữu Đạo đi vào tử lộ. Chỉ cần có cơ hội thì vẫn sẽ tiến lên động thủ tùy thời cơ. Trong rừng sâu cổ xưa, Phiêu Miểu Các đang thủ vị trí cửa ra vào trọng tâm. Còn những người khác tới được tới trước được trước. Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông tới trước thì chiếm được vị trí có lợi nhất, chiếm được vị trí cách lối ra gần nhất. Một khi lối ra được mở thì có thể thoát thân trước tiên. Sau đến Tấn Hàn Tống, chiếm cứ nơi tương đối ở bên ngoài. Bọn hắn nhiều người cũng không cần chen lấn gì hết ở khu vực chỗ của lối ra, cũng không cần thiết phải đi giành vị trí với ba phái trung lập. Nhân thủ của bọn hắn bố trí bên ngoài ung cây đợi thỏ, chặn đường sẵn cho bị cướp đoạt khai chiến. Cả đám người ngồi chờ ở đây liều mạng mang ý đồ xấu. Người của Phiêu Miểu Các thì thờ ơ lạnh nhạt, không có can thiệp. Trời tối, một dãy lối ra đều có từng đống lửa. Nhan Bảo Như đi du đãng, nhân lúc không có ai chú ý đã biến mất trong bóng tối, lặng lẽ tiếp cận người của Tấn Hàn Tống ở vòng ngoài. Nấp một lúc ở trong xó xỉnh tối om, tìm được cơ hội. Sau khi Nhan Bảo Như bắn một thứ gì đó ở trong tay ra, mau chóng dựa vào địa hình đã mò mẫm lúc đến nhanh chóng lặng lẽ rời khỏi đây. Ai? Một đại tử nước Hàn phát giác động tĩnh, pháp lực vội vàng hộ thể, khiến cho thứ đồ mang đang bắn tới đứng lại giữa hư không, đồng thời nghiêm nghị quát. Mấy con nguyệt điệp lóe ra, lướt về phía thứ đồ lao tới, đồng thời có vài tên đệ tử nước Hàn lao đến nhưng mà không phát hiện được gì. Đằng sau có những người khác đồng thời nghe được báo động, cũng chạy tới đề phòng. Tên đệ tử nước Hàn dùng pháp lực hộ thể kia phát hiện trước mắt là một mảnh vải dừng giữa không trung, liền đưa tay ra hái miếng vải xuống như là hái hoa, mượn ánh sáng của nguyệt điệp chiếu rọi để xem thử. Không xem thì thôi, vừa xem liền kinh hãi. Ở trên mảnh vải có chữ viết, nội dung của chữ viết đã chứng minh có người đang ngầm mật báo với bên này ở trong bóng tối. Vội vàng quấn mảnh vải trong tay lại, đệ tử đó vội vàng rời đi báo tin cho trưởng lão trong môn phái. Trung tâm liên kết của Tấn Hàn Tống, mấy người ngồi vây quanh một đống lửa. Thái Thúc Sơn Nhạc, trưởng lão Khí Vân Tông nước Tấn, Thị Thư trưởng lão Bách Xuyên Cốc và Đao Vô Phong trưởng lão Vô Thượng Cung nước Hàn, Trần Mãn Đường trưởng lão Lăng Tiêu Các và Phú Cư Yên trưởng lão của Liệt Thiên Cung nước Tống, mấy người đều đang ngồi ở trước đống lửa bàn bạc kế sách đề phòng vạn nhất. Lỡ như không thể giành được vị trí 1, 2, 3 thì sao? Thương lượng xem như nên lùi một bước, tập trung linh trùng của ba nhà trong một nhà giành thứ hạng, sau đó cả ba đều chia lại đều phần thưởng. Ý kiến do bên nước Tống đưa ra, nước Hàn từ chối cho ý kiến, bày tỏ có thể cân nhắc. Thái Thúc Sơn Nhạc thì kiên trì phản đối. Lý do phản đối là số lượng linh trùng trong tay thế lực các nơi có thể dự đoán được, cho dù không chính xác nhưng mà cũng không quá khác biệt. Ngoài ba môn phái trung lập, bảy nước mỗi nước có ba nhà. Đám người hải ngoại có thể tính là hai nhà. Số lượng linh trùng tương đương 23 phần. Trên tay Tấn Hàn Tống vốn có 9 phần, bị tu sĩ hải ngoại cướp đi 2 phần, còn lại 1 phần, nhưng đã liên thủ cướp được của nước Trượng, có lại được 3 phần. Giờ tương đương trên tay nắm giữ 10 phần. Trong tay Yến Vệ Tề cũng có 9 phần, cũng bị tu sĩ hải ngoại cướp đi 2 phần, còn lại 7 phần. Sau đó 4 phần tu sĩ hải ngoại cướp được rất có thể đã rơi vào tay của Yến Vệ Tề. Trong tay đối phương rất có thể đã lấy được 11 phần, nhiều hơn bên này 1 phần. Nếu 2 phần vốn ở trong tay tu sĩ hải ngoại cũng đã rơi tay vào đối phương, rất có thể đối phương đã lấy được 13 phần. Điểm tranh chấp của vấn đề ở đây, tình huống lúc đó tu sĩ hải ngoại có thể đưa 2 phần của mình cho Nghĩa Hữu Đạo đem đi thì sao? Huống hồ cũng không thể xác định đồ có thực sự rơi vào tay Yến về Vệ Tề không. Còn nữa, đám người kia chưa chắc đã liên thủ giành thứ hạng, cho nên bên này tập trung linh trùng lại vẫn có hy vọng giành được hạng nhất. Bất kể như thế nào, Thái Thúc Sơn Nhạc vẫn sống chết không đồng ý. Ông ta hiểu rõ tâm tư của Hàn Tống, dưới tình huống cần thiết có thể an toàn giành được hạng nhất, chỉ cần ông ta vừa nhượng bộ, Hàn Tống sẽ không dốc sức cùng ông ta đi cướp đoạt nữa. Như vậy thì phải làm sao? Nước Tấn không giành được hạng nhất, ông ta đã rất khó xử rồi. Linh trùng ở trong tay ông ta chưa từng bị đám người hải ngoại cướp, nhiều hơn so với nước Hàn Tống. Theo lý mà nói, phần thưởng được phân phối phải nhiều hơn một chút. Vậy mà đã cúi đầu chia phần thưởng với hai nhà này, ông ta cảm thấy đã ủy khuất rồi. Sao có thể còn nhượng bộ thêm nữa chứ? Nếu thực sự đồng ý, quay về rất khó bàn giao. Bảo trên giới khí vận tông nhìn mình thế nào đấy? Hơn nữa, người nước Tấn tới đây không chỉ mình một nhà khí vận tông. Khí vận tông không thể ăn quá khó coi được. Giành được phần thưởng cũng phải chia một ít cho những người khác. Nhượng bộ rồi, nhượng bộ. Vậy cũng rút cuộc cuối cùng ở trên tay khí vận tông còn lại bao nhiêu? Thế chẳng phải là đi ăn mày luôn sao? Tranh luận tới tranh luận lui. Lúc trong lòng Thái Thúc Sơn Nhạc đang nghẹn nửa giận, đệ tử nước Hàn đi tới, trình lên một tấm vải báo tin cho trưởng lão Bách Xuyên Cốc Thị Như. Sau khi Thị Như xem xong, sắc mặt trầm xuống, chủ động đưa tấm vải cho mấy vị khác xem xét, mình thì hỏi thăm đệ tử kia tình huống lúc nào xảy ra. Sau khi những người khác xem xong nội dung trên tấm vải, ai nấy vẻ mặt khác nhau. Nội dung mật báo nói, Nghĩa Hữu Đạo đã âm thầm cấu kết với Vạn Thu Môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông để tránh lúc mang linh trùng ra sẽ bị cản trở, đã giao hết linh trùng cướp được và linh trùng của tu sĩ hải ngoại giao cho bài phái trung lập, định lợi dụng ba phái thuận lợi đưa linh trùng ra khỏi bí cảnh, giúp Nghĩa Hữu Đạo giành được vị trí hàng đầu, có thể giữ mạng. Không biết là ai âm thầm mật báo, đệ tử kia cũng không thể nói rõ. Thị thư phất tay áo bảo vệ bảo đệ tử kia lùi xuống, quay đầu hỏi mọi người, việc này như thế nào? Tay Thái Thúc Sơn Nhạc run run cầm tấm vải. Trên này nói một lượng lớn linh trùng đủ giành được vị trí hàng đầu. Vậy rốt cuộc là bao nhiêu mà dám chắc chắn có thể giành được hạng nhất? Chẳng lẽ thu hoạch của bên Nghĩa Hữu Đạo đã vượt xa dự đoán của chúng ta? Phú Cư Yên trưởng lão Liệt Thiên cùng nói, Thái Thúc lão nhỉ, người không định tin thật đấy chứ? Kẻ truyền tin đã lén lén đút đút không dám lộ diện, đây có thể là đang châm ngòi ly rán. Bà phái kia luôn trung lập, sao có thể làm việc này giúp cho Nghĩa Hữu Đạo chứ? Thái Thúc Sơn Nhạc dương mắt nhìn, trên mặt lộ ra dữ tợn nói, ngươi đừng quên, ngay từ đầu ai có thể nghĩ đến khả năng đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia có thể giúp đỡ Nghĩa Hữu Đạo chứ? Nhưng mà hiện thực là Nghĩa Hữu Đạo đúng là đã cấu kết với đám yêu ma quỷ quái kia. Trình Mãn Đường trưởng lão Lăng Tiêu Các nói, đây chỉ là do ngươi nghĩ vậy mà thôi, lúc này đột nhiên lòi ra bức thư này, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thái Thúc Sơn Nhạc nói, đúng là kỳ quái, nhưng mà không phải là không có khả năng. Các người có nghĩ tới cửa ra này ai cũng biết là một kiếp, cho dù Nghĩa Hữu Đạo có cướp được một lượng lớn linh trùng thì cũng khó có thể chấp thuận đem ra. Phất tay chỉ về phía lối ra, để ba phái đưa linh trùng ra ngoài, đây tuyệt đối là biện pháp giải quyết ổn thỏa nhất. Lời này vừa nói ra, mấy người hoặc nhìn nhau hoặc trầm mặc không nói, không thể không thừa nhận cũng có khá là hợp lý. Để ba phái kia mang đồ ra ngoài đúng là ổn nhất. Thái Thúc Sơn Nhạc tiếp tục nói, chả lẽ đám người hải ngoại kia không biết lối ra là một kiếp sao? Cướp được nhiều mấy đồ cũng phải mang được ra ngoài mới được. Bọn hắn biết rõ khó mang ra ngoài mà vẫn làm, nói rõ điều gì? Nói rõ bọn hắn nắm chắc có thể mang ra ngoài được. Vậy tại sao lại nắm chắc như vậy chứ? Còn có cách nào ổn thỏa và chắc chắn hơn nhờ ba phái kia đưa đồ ra ngoài không? Ông ta lại vẩy vẩy mảnh vải trong tay. Cho nên rất có thể đám người hải ngoại kia thực sự âm thầm cấu kết với ba phái. Các người thử ngẫm xem, một khi cửa ra khởi động, ba phái đi ra, cởi trần hoàn toàn chứng minh cho người không có đinh trùng. Đến lúc đó chúng ta có thể làm được gì chứ? Đến thời khắc đó chúng ta liều mạng đánh chết đi sống lại với bọn hắn, không có thứ gì trên người thì có thể kiếm được tiện nghi của người khác không? Chỉ có thể tha bọn hắn đi thôi. Rồi lại lắc lắc tấm vải trong tay, có vẻ dữ tợn nói: kế hoạch tương đối hoàn mỹ. Nếu để đám người hải ngoại kia nghe được phân tích của ông ta, chắc chắn phải lệ rơi đầy mặt. Lấy đâu ra cái kế hoạch hoàn mỹ như vậy chứ? Ngay từ đầu bọn hắn đơn thuần chỉ là cảm thấy kế hoạch của Nghĩa Hiếu Đạo có thể thực hiện được, cảm thấy có thể từng bước dụ giết người của bảy nước. Sau khi tiêu hao hết lực lượng của bảy nước thì có thể sẽ đem đồ đánh giết ra ngoài. Ai ngờ kế hoạch lại xảy ra sai sót, bị hỏng mất. Đám yêu ma quỷ quái hải ngoại bây giờ đã cùng lên thuyền hải tặc với Nghĩa Hiếu Đạo, không thể xuống được. Cũng có thể nói là đã làm đâm lao thì phải theo lao. Chỉ có thể cùng với Nghĩa Hiếu Đạo đi hết con đường này rồi tính sau. Mấy kẻ cầm đầu còn kết bái huynh đệ với Nghĩa Hiếu Đạo, còn cảm động vì Nghĩa Hiếu Đạo đã liều mình mà dụ truy bình đi. Bây giờ bọn hắn đang bị dọa đến co đầu rụt cổ, không dám ló ra ngoài. Lấy đâu ra cái kế hoạch hoàn mỹ gì kìa? Mình xin phép dừng lại đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.